Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 53. Thứ 53 chương khác tâm tư. Đầu mối, Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ mắt sách hơi nâng lên. Lặng im liếc mắt nhìn lên tiếng nha dịch, kia phiến trong suốt hình như tội ác đầu cùng, thuần khiết vừa nguy hiểm, nhất là chỗ sâu một điểm lóe ra u lam, yêu dị xa hoa, phảng tựa vô số oan hồn mai cốt nơi. Tên kia nha dịch đột nhiên cảm thấy xung quanh không khí có chút lạnh lẽo. Không tự chủ dùng mình một cái, còn chưa kịp tra xét, liền nghe đến Mạc Khi lời cảnh cáo ngữ. Như vậy lời ngươi cũng nói cho ra miệng, ngươi rốt cuộc là lưu manh còn là nha dịch. Tề Thiên Anh dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn kia nha dịch liếc mắt một cái. Đáy mắt xẹt qua một mặt không có bất kỳ đồng tình tâm đồng tình. Bị chủ tử trành thượng, cũng không là kiện chuyện tốt. Kia nha dịch bị Mạc Khi như thế chừng, lập tức rụt cổ một cái, cúi đầu không dám lên tiếng. Tô Mộc Quân nhìn đến nơi đây, mới ta lạnh mở miệng nói. Này Lăng Hà huyện đội buôn không ít, chúng ta mặc dù là sinh mạt, nhưng đầu đường bố y phường nhưng lấy làm chứng cho chúng ta. Trước cửa thành thủ vệ cũng nhưng lấy làm chứng cho chúng ta, ba người chúng ta giờ tị mạt nhập. Thành, tiến vào bố y phường vừa vặn giờ ngọ một khắc, trong lúc dừng lại nửa canh giờ. Sau đã tới rồi ở đây, các ngươi chỉ cần đi tra một chút, liền biết chúng ta không có gây án thời gian. Tô Mộc Quân tà quạnh quẽ quỳ âm sắc không lớn, lại cũng không nhỏ, đủ để cho đứng ở nha dịch phía sau các lão bách tính nghe cái rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau. Trong đó có bố y phương tiểu nhị, nghe Tô Mộc Quân nói như vậy, cũng nhận ra ba người, lập tức mở miệng hét lớn. Đối, vị công tử này nói không sai, tiểu có thể làm chứng, ba người bọn họ chính là giờ ngọ một khắc thời gian. Tới chúng ta bố y phương mua quần áo, không sai biệt lắm dừng nửa canh giờ mới ly khai. Trong tửu lâu trưởng quỹ nghe kia tiểu nhị lời hậu, cũng gật gật đầu. Đối Mạc Khi lên tiếng nói, đừng tổng bộ, ba vị này ra giờ ngọ trung tuần đến tửu lâu chúng ta. Cùng bọn họ ly khai bố y phường thời gian chỉ kém một khắc không đến. Đúng lúc là bố y phường đến tửu lâu chúng ta lộ trình, xem ra không phải là bọn họ, đúng vậy. Theo Hương Lai tửu lâu lão bản hòa bố y phường tiểu nhị nói ra thời gian đến xem. Ba người xác thực không có thời gian đi Trương phủ phạm án. Chỉ cần thủ thành nhân chỗ đó thời gian đối với thượng. Đã nói lên bọn họ thật không phải là hung thủ, đúng đúng đúng. Ta xem bọn hắn tám phần bất là hung thủ. Kia tiểu thiếu niên đầy người thanh quý, vừa nhìn liền xuất thân bất phàm. Không có khả năng giết Trương gia công tử a, bất là bọn hắn. Chẳng lẽ thực sự là xuất hiện hội hút máu người yêu quái, trong lúc nhất thời. Sở hữu tụ tập ở tửu lầu dân chúng nghị luận nhau nhau. Đồng thời cũng lòng tràn đầy sợ hãi. Chỉ sợ thực sự xuất hiện yêu quái gì. Mặc khi nghe phía sau mọi người nghị luận, cũng thấy người trước mắt không thể nào là Trương phủ một án hung thủ. Bất quá còn là đi cửa thành thủ vệ chỗ đó xác định một chút hảo. Nghĩ như vậy, Mặc khi liền đối phía sau một nha dịch đạo. Đi đêm hôm nay giờ tị thủ thành nhân mời tới, là tổng đầu mục bắt người, tên kia nha dịch đáp một tiếng liền vội vã chạy ra tửu lầu. Xong, Mạc Khi lại quay đầu đi trấn an một chút phía sau bách tính. Nếu như thật lộng được lòng người bàng hoàng, nói không chừng lại xuất hiện náo động, này nhưng sẽ không tốt. Sao, không khí rơi vào trong nháy mắt lặng im, Tô Mộc Quân không lên tiếng nữa nói chuyện. Mà Tần Lan Tuyết cũng liễm hạ trong mắt tiếp tục thanh lý hành vi. Tề Thiên Anh tiếp tục giữ chức cầm âm thầm quan sát đến Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết. Mặc khi chỉ cảm thấy ở như vậy yên tĩnh bầu không khí hạ. Không hiểu kiềm chế, ngay cả lòng bàn tay đã ở bất giác gian tràn ra hãn đến. Mà Mặc khi phía sau kỷ danh nha dịch, cũng cảm thấy không hiểu bất an hòa bực bội, kia luồng bực bội chung. Rõ ràng tràn đầy khó có thể nói khẩn trương, như vậy hiện tượng nhượng Mạc Khi âm thầm kinh hãi, hắn cư nhiên theo một thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi trên người thiếu niên. Cảm thấy một cỗ tử vương giả áp bức, cái loại đó cùng sinh đều đến vô hình trung phát ra cảm giác áp bách. Có thể trong nháy mắt không nhận thức được mọi người. Cổ hơi thở này, Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh cũng cảm thấy. Bình thường bởi vì Tô Mộc Quân trên người khí chất quá mức thanh quý tà quỷ. Cho nên rất dễ làm cho người ta lờ đi này luồng cùng sinh đều tới thô bạo. Nhưng khi nàng trầm tĩnh lại lúc, này cỗ khí phách liền hình như phá tan mê chướng quang mang. Trong nháy mắt cọ rửa mọi người, làm cho người ta có một loại đến từ linh hồn rung động thật sâu. Có thể nghĩ, trong ngày thường, nàng căn bản là cố ý thu lại này luồng không giống người thường hơi thở. Tần Lan Tuyết chuyển xem qua nhìn về phía Tô Mộc Quân. Trong suốt trong tròng mắt lóe ra một chút nghi hoặc, khóe môi lại làm dấy lên một mặt xa hoa mê người tiểu ý. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, đường A Quân triệt để thả ra này luồng bức nhân khí lúc. Hội mang đến thế nào chấn động hiệu quả, xem ra A Quân trên người có rất nhiều bí mật nha. Thật sự đoán được của nàng ký ức, chỉ là... Dẫn thao cổ nếu như bị thương A Quân đầu óc làm sao bây giờ? Tần Lan Tuyết thu về tầm mắt, ngơ ngác nhìn về phía thanh không mâm thức ăn, rơi vào kỳ dị âm u trầm tư trong. Tô Mộc Quân đột nhiên cảm thấy một trận dâm mát gió lạnh phất quá. Cho nàng mang đến một loại cảm giác không rét mà run. Chân mày cau lại, hơi chắc con ngươi nhìn về phía bên cạnh A Tuyết. Đang nhìn đến hắn cúi mắt nhìn trên bàn mâm thức ăn lúc. U vọng mắt mèo thoáng qua một chút sâu u, nàng thế nào cảm thấy bên người này kỳ dị thiếu niên. Càng lúc càng nguy hiểm. Đúng lúc này, một nha dịch vội vã chạy tiến vào. Đừng tổng bộ kia nha dịch một bên lên tiếng một bên đi qua đoàn người đi tới Mạc Khi bên người. Thở hồng hộc đạo, đừng tổng bộ, kia tiểu đầu ngốc hình như tìm được đầu mối. Chi huyện đại nhân nhượng ngươi vội vàng đem người bị tình nghi mang về, Mặc Khi hơi sững sờ. Dạ mỹ nhân, tên kia nha dịch vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chính là cái kia dạ mỹ nhân. Chi huyện đại nhân vốn là nhượng hắn qua đây cùng ngươi cùng nhau chào tội phạm. Bất quá hắn hình như ở Trương gia thiếu gia trên thi thể phát hiện khả nghi gì đó, để lời nói với. Người xa lạ dạ mỹ nhân. Đây chính là cái kỳ lạ. Thiếu niên, ha ha tương đương, sao các A Tuyết khác tâm tư có phải hay không rất có yêu a? Cười trộm tương đương,